Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 758, mẹ cùng con. Converter, Dark Hero Tần Mục nhìn về phía bị trấn áp thổ bá chuyển thế thân. Hắn tại Long Hán thời đại hẳn là một tôn mạnh không gì sánh được ma thần. Nhưng là lưng đeo một thân tội nghiệt. Không thể không ở trong nghiệp hòa không ngừng gặp dày vò. Thổ bá là vô tư. Dù là người phạm sai lầm là chính mình. Hắn cũng tuyệt bất dung tình. Bất quá, từ đây cũng có thể gặp một đốm. Năm đó chết ở trong tay thổ bá cổ thần bán thần đến cùng có bao nhiêu. Nghiệp hỏa đốt đi trăm vạn năm. Đến nay còn tại cháy hừng hực. Thổ bá dùng tính ra hàng trăm nghiệp hỏa công đức bia đến trấn áp tự thân. Để có thể tẩy đi tự thân tội nghiệt. Khi đó chuyển thế thổ bá nhất định ở vào trong không gì sánh được phẫn nộ. Phẫn nộ để hắn thậm chí đột phá gông xiềng. Thời điểm đó hắn bị ma tính hoàn toàn khống chế. Tần Mục nghĩ đến bên cạnh mình ca ca. So sánh một chút, bị ma tính khống chế thổ bá trong lòng chỉ tồn giết chóc dục vọng. Cái này cùng Tần Phượng Thanh hay là có chỗ khác biệt? Tần Phượng Thanh càng giống là một cái hung tàn nhưng là u mê hài tử. Mặc dù có rất nhiều người nói cho Tần Mục, Tần Phượng Thanh bị ma tính khống chế, chỉ biết là giết chóc, nhưng Tần Mục vẫn cảm thấy ca ca không phải là bị ma tính khống chế. Mà là khống chế ma tính. Hiện tại tương đối thổ bá chuyển thế thân làm cùng Tần Phượng Thanh xử sự. Hắn càng phát ra có thể khẳng định điểm này. Càng đi về phía trước. Chính là Tần Phượng Thanh chịu tội chi địa. Chấn hồn tả sứ trần chờ một chút. Nói, ta liền đem ngươi đến nơi này. Ta không vào đi. Tần Mục cười nói. Lại hướng đi về trước đoạn đường đi. Đến nơi đó đằng sau. Ta sẽ không ép ở lại đạo huynh. Chấn hồn tả sứ đành phải kiên trì tiếp tục tiến lên. Phía trước nghiệp hỏa công đức bia rất nhiều. Rừng bia rậm rạp. Đi tiếp 3 năm dặm địa. Đột nhiên bốn phía trở nên trống trải. Một mảnh thanh sơn xanh biếc. Dòng sông nhỏ trôi. Từ trên núi chảy xuống. Trải qua một mảnh ruộng lúa. Chảy vào trong hồ nước. Mấy con kê bà Long ngay tại đồng ruộng phi nước đại. Đuổi theo 3 cái chân con cóc. Khanh khách réo lên không ngừng. Con cóc phù phù nhảy vào trong hồ. Mấy con kê bà Long kia đứng tại bên bờ. Giận đùng đùng đối với trong hồ trôi nổi lên con cóc cộc cộc cộc cộc kêu. Tần Mục ngơ ngác. U đô cằn cỗi hoang vu này. Là không gặp được bất luận cái gì màu xanh lá. Khắp nơi đều là dung nham núi lửa, khắp nơi đều là yêu ma quỷ quái, quỷ hồn khắp nơi trên đất, mà ở chỗ này, lừng lẫy nổi danh U Đô Ngọc tỏa quan, trấn áp cùng hung cực ác cấm địa, lại có như thế một mảnh non xanh nước biếc, thật sự là kỳ quặc quái gở. Hắn hướng dưới núi nhìn lại, chỉ gặp nơi đó có chừng gia đình, có phụ nhân ở trước cửa dệt tơ lụa. Đồng đưa máy dệt vài, còn có mấy cái nông gia nữ tử ngắt lấy lá dâu cho ăn tằm. Trong đồng ruộng còn có mấy cái nông phu ngay tại hái đồ ăn. Nơi này không giống như là U Đô, không giống như là giam giữ trọng phạm cấm địa. Ngược lại giống như là trong đại khư yên vui tường hòa thôn trang nhỏ. Trên người bọn họ lúc không có nghiệp hỏa, dù cho có, cũng đã sớm đốt rụi. Chấn hồn tả sứ nói nhỏ, năm đó bọn hắn xâm nhập U Đô đằng sau, cơ hồ là tự chui đầu vào lưới. Trong U Đô thiên đình tứ đại tiết độ sứ, còn có thế lực khác ẩn núp. Bọn hắn xông tới đằng sau trốn đông trốn tây. Không có mấy ngày, ngươi liền ra đời, sau đó liền bị thiên đình kẻ đuổi giết tìm đi lên. Chuyện sau đó, ngươi hẳn là còn có ký ức ta. Tần Mục lắc đầu, khàn giọng nói, ca ca ta nhớ kỹ, ta khi đó hẳn là còn chưa xuất sinh, người đánh mẫu thân, đều bị ta ăn hết. Tần Phượng Thanh hung ác nói, năm đó, người huyên náo quá ác, phá hủy thiên đình tại U Đô tứ đại tiết độ sứ đại quân. Bốn vị tiết độ sứ bị trọng thương, đến nay còn chưa khôi phục nguyên khí. Chấn hồn tả sứ nói, bốn vị này tiết độ sứ cũng đều không phải thiện nam tử. Tại U Đô giao du rộng lớn, tìm bằng hữu thăm bạn, mời được U Đô mặt khác cự đầu. Những cự đầu này bị đánh, bị giết, bị ăn, lại dẫn xuất rất nhiều tồn tại cổ lão. Sau đó lại bị đánh, bị giết, bị ăn. Khi đó, U Đô quá náo nhiệt, rất nhiều không thuộc về U Đô tồn tại đều ẩn núp tiến đến. Nhìn trận này náo nhiệt, bởi vì huyên náo quá lớn, thổ bá không thể không ra tay, đưa ngươi trấn áp, mẫu thân ngươi đợi ngươi chịu tội, tự ngươi bị phong ở đây. Tần Phượng Thanh, ngươi đi nhận thân đi. Hắn dừng một chút, nói, đừng nghĩ đến mang nàng đi ra. Năm đó thổ bá vì bảo trụ ngươi, cũng là phí hết không ít công phu, nếu không ngươi đã sớm chết. Mà không chỉ là để cho ngươi mẹ thay ngươi chịu tội đơn giản như vậy. Năm đó chui vào U Đô, không chỉ có riêng là xem náo nhiệt đơn giản như vậy. Kỳ thực là ám lưu hung dũng sát cơ tứ phía. Tần Mục trầm mặc, hơn 20 năm trước, trận kia U Đô chi loạn hoàn toàn chính xác có không ít tồn tại cường đại tiến đến xem náo nhiệt. Vẻn vẹn hắn biết liền có Đại Phạm Thiên Vương Phật cùng Thiên Công. Riêng phần mình phân thân đến đây, mà ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có Âm Thiên Tử cũng chui vào U Đô. Đây vẫn chỉ là hắn biết, hắn không biết, hẳn là càng nhiều. Huống chi, thổ bá cũng chưa làm khó dễ các ngươi mẹ con. Lần này, ngươi đừng cho thổ bá khó xử. Chấn hồn tả sứ nói, đừng ý đồ mai đi nàng, nàng trong này rất tốt. Đến ngoại giới ngược lại sẽ nguy hiểm hơn. Còn có, đi ra thời điểm, cẩn thận một chút. Tần Mục khom người nói, đa tạ đạo huynh. Tần Phượng Thanh trần chờ một chút, nói, lần này không ăn ngươi. Ngươi lần sau gặp được ta lúc chạy nhanh một chút. Ta bắt không được ngươi sẽ không ăn ngươi. Nhớ kỹ, nhất định phải chạy nhanh lên một chút. Chấn hồn tả sứ cười cười, quay người rời đi. Tần Mục nhìn xem dưới chân núi kia thôn trang nhỏ, tâm tình thật lâu khó mà bình tĩnh. Hắn rốt cục ổn định tâm thần, cất bước đi thẳng về phía trước. Thân thể của hắn càng ngày càng nhỏ, rất nhanh chưa từng so Vĩ Ngạn cự nhân biến thành bình thường lớn nhỏ. Cước bộ của hắn càng lúc càng nhanh, đột nhiên hắn dừng bước lại. Tần Phượng Thanh không nguyện ý đi về phía trước. Tần Mục kinh ngạc, thấp giọng nói, ca ca, ngươi không phải muốn đi gặp nhất mẫu thân sao? Nàng không muốn gặp ta. Tần Phượng Thanh cúi đầu, có chút khổ sở nói, là nàng đeo lên cho ta ngọc bội phong ấn ta. Ta vẫn nhớ nàng nhìn thấy ta lúc trong mắt có sợ hãi. Ta không muốn để cho nàng cảm giác được sợ hãi. Ta về trong phong ấn đi, chính ngươi đi gặp nàng. Ngươi nói với nàng, ta tại trong phong ấn rất tốt, ta ra không được, nàng đừng sợ. Tần Mục trong lòng sinh ra không hiểu cảm giác, tiếp lấy lực lượng lui tán. Hắn cảm giác đến trong cơ thể mình một, chính mình, khác tiêu tán. Tần Phượng Thanh đã về tới trong đại lục chữ Tần. Tần Mục suy nghĩ xuất thần, trong đại lục chữ Tần, bé con đầu to ngồi dưới đất, cũng đang ngơ ngác xuất thần. Sau một lúc lâu, hoa nhi này phi tốc nhúc nhích, đi tìm Thiên Công phân thân cùng Xích Hoàng tư duy xuất khí. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, tán đi ba đầu sáu tay, hướng thôn trang nhỏ đi đến. Hắn cách thôn trang nhỏ càng ngày càng gần. Trong thôn một mảnh tường hòa, trong vườn rau nông phu thẳng lên thân eo, kinh ngạc nhìn hắn đi tới. Tần Mục mỉm cười gật đầu ra hiệu. Mấy nông phu kia bị hắn cười đến không hiểu thấu, không tự chủ được gật đầu hồi báo lấy mỉm cười. Giống như a, một cái nông phu lẩm bẩm nói, cùng chân vương giống như a. Hắn là ai? Tần Mục đi vào cửa thôn, ngay tại cho ăn tằm mấy cái thôn nữ nhìn thấy hắn, nghiêng đầu dò xét, Những thôn nữ này mắt sáng ngời, là từng tôn tu luyện tới thiên cung cảnh giới thần trì. Cho dù là ở vào U Đô mặc vải thô y phục cũng khó nén lệ sắc. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, nói, mấy vị tỷ tỷ, ta gọi Tần Phượng Thanh, người vô ưu hương, lưu lạc đến Đại Khư. Ta năm nay tuổi tròn 22, tuổi mụ 23, ta tới tìm mẫu thân của ta. Mấy thôn nữ kia ngây dại, trong tay kỳ hốt rác rơi trên mặt đất, lá dâu vãi đầy mặt đất. Trong thôn ngay tại đong đưa guồng quay tơ tơ lụa, bầy nữ tử đột nhiên bàn tay run rẩy. Quay đầu, Tần Mục thấy được nàng khuôn mặt, là mình tại phụ thân Tần Phượng Thanh trên thuyền nhìn thấy khuôn mặt kia. Đó là hắn mong nhớ ngày đêm hồn khiên mộng nhiễu mẫu thân khuôn mặt. Trên chiếc bảo thuyền kia, hắn thấy được một đoạn lịch sử hồi quang, là phụ thân mẫu thân của mình khống chế lấy bảo thuyền từ Vô Ưu Hương đi vào Đại Khư lúc gặp phải. Đó là hắn lần thứ nhất nhìn thấy phụ thân mẫu thân của mình. Cho hắn biết mình tại nơi này thế gian còn có thân nhân. Hắn không cách nào quên một màn kia. Guồng quay tơ trước nữ tử đứng dậy, nhìn xem hắn có chút chân tay luống cuống. Nàng cứ việc mặc vải thô y phục, nhưng dáng vẻ ung dung trang nhã. Chỉ là hiện tại loạn tâm thần, không biết mình tay nên để ở nơi đâu. Nàng thất tha thất thểu đi tới, đánh giá cửa thôn thiếu niên, đụng ngã treo băng gạc giá đỡ, lại bị vạc nước đập vấp một chút, suýt nữa té ngã. Phượng Thanh, là Phượng Thanh sao? Nàng xa xa mà hỏi. Mẹ, Tần Mục tại cửa thôn quỳ lạy trên mặt đất, thật sâu ép xuống thân thể. Hài nhi trở về, một đôi ấm áp lại có chút bàn tay run rẩy đem hắn dìu dắt đứng lên. Con mắt ôn nhuận có chút kích động kia đang nhìn hắn, dò xét hắn, trong thanh âm của nàng mang theo tia run rẩy. Là Phượng Thanh sao? Ta một mực đang nghĩ lấy ngươi, mỗi lần nằm mơ thời điểm, ta đều tại mộng thấy ta đem ngọc bội treo ở trên cổ của ngươi tình hình. Ta rất tự trách, ta luôn luôn bị ác mộng bừng tỉnh, mơ tới ngươi chết ở bên ngoài, chết tại trong giỏ sách. Ta một mực đang nghĩ lấy ngươi, lo lắng đến ngươi, sợ hãi ngươi sẽ ở bên ngoài gặp được nguy hiểm. Chấm ngoặc kép. Tần Mục lộ ra ấm áp lòng người dáng tươi cười, trùng điệp nắm tay của nàng. Mẹ, ta sống trở về, trở về. Nữ tử kia nghẹn ngào rơi lệ, nắm tay của hắn không buông ra. E sợ cho đây cũng là một giấc mộng, e sợ cho hắn đột nhiên giống mộng tỉnh một dạng tiêu tán. Cửa thôn mấy cái nông phu đi tới, nhìn xem hai mẹ con này. Mấy thôn nữ kia đi lên phía trước, thấp giọng nói, chân vương phi, tiểu điện hạ trở về là chuyện tốt, không cần bi thương, là đại hỷ sự a. Một nữ tử khác cười nói, ta đi bắt chút điền kê, lại đi giết con gà đến, hôm nay ăn thật ngon một trận. Uy, Tả thị lang, cùng đi bắt điền kê, trong hồ còn có vài đuôi cá cũng tóm được đến. Tả thị lang kia hoảng hốt vội nói, cửa thôn đồ ăn cũng có thể hái được, nhanh đi chuẩn bị một chút. Trên núi còn có trái cây, ta đi hái mấy bàn trái cây. Bọn hắn bận rộn ra, mẫu thân còn đang dò xét lấy Tần Mục, còn tại lo lắng cho mình phải chăng đang nằm mơ. Tần Mục thì tại nói liên miên lải nhải nói chính mình trong tàn lão thôn gặp phải. Nói mình bị kê bà Long truy sát sự tình. Nói mình tại Dũng Giang bên cạnh luyện công, khi còn bé chuyện lý thú cùng chuyện xấu bị hắn lật ra đến. Thêm mắm thêm muối, hết sức đùa mẫu thân vui vẻ. Nữ tử kia lẳng lặng nghe, đột nhiên bật cười, nước mắt lại rơi xuống dưới. Bình Nhi đâu? Nàng hỏi, Bình Nhi đưa ngươi về Dương Gian, nàng vì sao không cùng ở bên người ngươi? Tần Mục sắc mặt ảm đạm, lập tức mặt giãn ra cười nói, mẹ, ta nói cho ngươi nói ta tại Duyên Khang gặp phải chuyện lý thú. Ngươi Bình Nhi di chết rồi, đúng không? Tần Mục trầm mặc, khàn giọng nói, Tư bà tại bờ sông nhặt được ta, Bình Nhi di thi thể tại dưới nước, đem ta nâng ở trên mặt nước, đằng sau nàng liền bị nước sông cuốn đi. Về sau, ta tại trên mặt sông gặp được nàng, ta nói với nàng, ta rất tốt, nàng lúc này mới an tâm đi. Mẫu thân, ca ca cũng muốn gặp ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.